Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2255, tính toán không bỏ sót. Bạch Dương Tiên Tôn trong lòng hơi hơi chấn động, nàng cảm giác được hư không bên trong, giống như có một đạo khí tức, nhưng này ẩn tàng là ai? Nàng đúng là nhìn không thấu, mà đối phương như thế nào đột nhiên truyền âm cho mình nói ra lời như vậy? Giờ khắc này, Quân Tôn Tử nghe nói Bạch Dương Tiên Tôn lời nói, một tiếng cười lạnh, Bạch Dương Tiên Tôn, trận chiến này, người thắng, là ta, Chấn Tiên Kim Tử, ra, đối với Bạch Dương Tiên Tôn thủ đoạn, Song Tử Tiên Tôn sớm đã hiểu rõ, mà Chấn Tiên Kim Tử, vừa lúc khắc chế Thiên Tiên Thương, mà Chấn Ma Hắc Tử, trùng hợp khắc chế Địa Tiên Thương, nên hắn trận chiến này có tuyệt đối nắm chắc. Địa Tiên Thương, Thiên Tiên Thương cùng Địa Tiên Thương uy lực chênh lệch không lớn. Bởi vì vừa rồi bên tai truyền âm, Bạch Dương Tiên Tôn đáy mắt quang mang lóe lên, vung tay lên, Thiên Tiên Thương bỗng nhiên bay trở về. Địa Tiên Thương trực tiếp gào thét mà ra. Chấn Tiên Kim Tử, chấn áp một cái ẩn chứa tiên ý đồ vật. Hắn vừa bay ra, chính là tản mát ra vô biên kim sắc gợn sóng. Mà một khắc này, Quân Tôn Tử ánh mắt lại là bỗng nhiên ngưng tụ. Đáng chết, bởi vì giờ phút này, Bạch Dương Tiên Tôn bay ra không phải ẩn chứa tiên khí Bạch Ngọc Thiên Tiên Thương, mà là phát ra ngập trời ma khí Hắc Ngọc Địa Tiên Thương. Hắc Ngọc Địa Tiên Thương vừa ra, nháy mắt dẫn động chừng mấy chục khỏa tinh thần. Những cái này tinh thần trực tiếp bị ma khí bao trùm, cùng một chỗ hướng về Quân Tôn Tử oanh sát mà đến. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, mấy chục khỏa ma khí tinh thần không ngừng sụp đổ, tản mát ra ngập trời uy thế, trực tiếp đem những cái kia kim sắc gợn sóng toàn bộ đánh tan. Địa Tiên Thương hung hăng đánh vào kim sắc quân cờ phía trên, kia kim sắc quân cờ nháy mắt bay ngược mà ra, bay trở về Quân Tôn Tử nơi này. Lúc kim sắc quân cờ cũng đã quang mang ảm đạm, phốc, Quân Tôn Tử nơi này trong miệng máu tươi cuồng phún, hắn sắc mặt khó coi cực kỳ, làm sao cũng nghĩ không thông, Bạch Dương Tiên Tôn tại sao đột nhiên biến chiêu. Chấn Ma Hắc Tử, ra, giờ phút này Ma Tôn Tử mi tâm quang mang thiểm thước mà lên, lúc này cái kia màu đen quân cờ gào thét mà ra, hắn mang theo trấn áp tà ma khí tức. Bạch Dương Tiên Tôn ánh mắt lóe lên, mới vừa chuẩn bị xuất thủ, giờ phút này bên tai lại có thanh âm truyền đến. Lần này, Thiên Tiên Thương, nghe được này thanh âm, Bạch Dương Tiên Tôn không chút do dự, Thiên Tiên Thương trực tiếp tế ra. Cái kia màu đen quân cờ, vốn là đến trấn áp Địa Tiên Thương, giờ phút này Thiên Tiên Thương vừa ra, lại là mang theo hư không vặn vẹo lực lượng. Nháy mắt, hắc sắc quân cờ bốn phía hư không trực tiếp vặn vẹo. Bành bành bành. Hắc sắc quân cờ bị vặn vẹo hư không, trực tiếp chấn động đến không ngừng lui lại. Thiên Tiên Thương hung hăng đâm một cái, đánh vào hắc sắc quân cờ phía trên. Lúc này, hắc sắc quân cờ cũng là cuốn ngược mà về. Hai lần xuất thủ, áp chế hoàn toàn đối phương. Bạch Dương Tiên Tôn trong mắt sáng lên. Mặc dù những cái này bảo vật đều là nàng, nhưng nàng nguyên bản nhưng không biết Song Tử Tiên Tôn thủ đoạn, cũng không biết khắc chế đối phương phương pháp. Bây giờ bị hư không bên trong thần bí nhân vừa nhắc nhở, đúng là trực tiếp áp chế Song Tử Tiên Tôn. Nơi xa Vụ lão đám người nhìn thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Bạch Dương Tiên Tôn vừa lên liền áp chế hoàn toàn đối phương, cái này không giống cuối cùng chiến bại bộ dáng a. Người nào ẩn tàng ở trong hư không? Cho bản tôn cút ra đây. Giờ phút này, Ma Tôn Tử quát lạnh một tiếng. Cũng ở lúc này, hư không bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Đạm mạc một câu, người không có tư cách. Ở Ngô trước mặt kêu la om sòm. Đây là, nơi xa Vụ lão đám người. Nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cổ Phong cũng dám giấu ở hai cái tôn cấp đỉnh phong cường giả đại chiến bên cạnh. Lại hắn khẩu khí này, đối một cái tôn cấp đỉnh phong cường giả nói chuyện, chẳng lẽ tự tìm cái chết hay sao? Tiểu tử, là ngươi âm thầm chỉ điểm Bạch Dương Tiên Tôn a? À? Quân Tôn Tử giờ phút này, lúc này mở miệng, hắn đối với Bạch Dương Tiên Tôn xuất thủ quen thuộc cực kỳ hiểu rõ. Cũng biết rõ, bản thân thiên địa kỳ bản uy năng, không có thấu lộ ra. Nên Bạch Dương Tiên Tôn căn bản ngay từ đầu không có khả năng biết rõ ứng đối phương pháp. Trừ phi có ngoại nhân tương trợ. Bạch Dương Tiên Tôn, nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt mang theo một vòng cảm kích. Đối phương trên người khí tức, chính là nàng vừa rồi cảm kích đến. Bạch Dương Tiên Tôn thực lực, vốn liền vượt qua các ngươi hai người. Cùng ta có liên can gì? Cổ Phong bình thản mở miệng. Bạch Dương Tiên Tôn biết rõ. Mặc dù tất cả thủ đoạn đều là bản thân, nhưng cái này đối chiến phương pháp lại là cực kỳ trọng yếu. Này tự nhiên muốn nhờ có trước mắt này thanh niên. Tiểu quỷ, rất tốt, ta nhìn xem, hôm nay, ngươi có thể hay không giúp Bạch Dương Tiên Tôn đến cuối cùng. Quân Tôn Tử cười lạnh một câu, trên người khí thế, nháy mắt bộc phát, giống như muốn thi triển bí thuật bộ dáng. Tiểu tử, ngươi lui ra phía sau, ta tới chiến hắn. Bạch Dương Tiên Tôn ánh mắt, nháy mắt ngưng tụ ở Quân Tôn Tử trên người. Lúc này đối Cổ Phong mở miệng, tương đương phong ấn Ma Tôn Tử ống tay áo bên trái. Cổ Phong giờ khắc này, lại là trực tiếp mở miệng. Bạch Dương Tiên Tôn nghe xong, không chút do dự, lúc này Thiên Tiên Thương cùng Địa Tiên Thương phía trên, hai màu trắng đen phong ấn chi văn phù hiện, hướng thẳng đến Ma Tôn Tử bay đi. Lúc này, Ma Tôn Tử ống tay áo, một cỗ kinh khủng khí tức sắp xông ra. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, trong đó có một kiện chí bảo, mà hắn còn chưa bay ra. Bạch Dương Tiên Tôn hai màu đen trắng phong ấn chi văn, chính là bỗng nhiên mà tới, nháy mắt đem Ma Tôn Tử ống tay áo bên trái hoàn toàn phong ấn. Ma Tôn Tử cùng Quân Tôn Tử, nháy mắt sắc mặt cùng nhau biến đổi. Giờ khắc này, Quân Tôn Tử hấp dẫn chú ý, Ma Tôn Tử thi triển thiên địa kỳ bản, vốn là sách lược vẹn toàn, này sao có thể bị xem thấu? Ngươi làm sao sẽ biết rõ? Ngươi rốt cuộc là người nào? Quân Tôn Tử, lúc này sắc mặt kịch biến, thiên địa kỳ bản bị phong ấn, nhìn ngươi còn như thế nào đâu? Cổ Phong cười lạnh một câu, lập tức mở miệng, Bạch Dương Tiên Tôn tiền bối, giờ phút này còn không xuất thủ, còn đợi lúc nào? Nơi xa, Vụ Lão bọn người nhìn mộng. Này Cổ Phong, dĩ nhiên có thể thay đổi chiến cuộc này. Hắn đều là như thế nào biết rõ. Song Tử Tiên Tôn, nhận lấy cái chết. Bạch Dương Tiên Tôn nháy mắt, hăng hái. Kim Ngọc Nhân Tiên Thương cũng là gào thét mà ra. Nháy mắt, trong đó trấn áp vô số quỷ binh. Mang theo gào thét ý, trùng sát mà ra. Giống, chú Bạch một tiếng gào thét. Trong miệng không ngừng phóng xuất ra tiên khí cột sáng. Đánh phía Song Tử Tiên Tôn, rầm rầm rầm, nháy mắt song phương lại là đại chiến cùng một chỗ. Bạch Dương Tiên Tôn, Tam Tiên Thánh Thương cực kỳ cuồng bạo, lại có chú Bạch tương trợ, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Song Tử Tiên Tôn, Chấn Tiên Kim Tử cùng Chấn Ma Hắc Tử đều là bị hao tổn. Lại Ma Tôn Tử ống tay áo bên trái bị phong ấn. Hắn mỗi lần nghĩ mở ra phong ấn, Bạch Dương Tiên Tôn đều sẽ nháy mắt đánh tới. Căn bản không cho hắn cơ hội. Như thế, hắn cũng đã hoàn toàn bị áp chế. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Mấy hiệp xuống tới, chính là trọng thương. Huynh đệ, mau trốn. Giờ khắc này, Quân Tôn Tử, gào thét mà ra. Trực tiếp chắn Bạch Dương Tiên Tôn trước mặt. Nháy mắt, hắn thân thể, bắt đầu cháy rừng rực. Hắn đây là muốn giải thể tự bạo. Đáng chết, Bạch Dương Tiên Tôn ánh mắt biến đổi. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Lúc này Quân Tôn Tử dĩ nhiên như thế quyết tuyệt tự bạo. Căn bản không có một tia chuẩn bị. Giờ phút này đối phương tự bạo, hắn dù là không bị nổ chết, cũng phải trọng thương. Trận chiến này liền xuất hiện nguy cơ. Đại ca, Ma Tôn Tử gặp vậy. Một tiếng gào thét, lập tức trong mắt lóe qua kiên quyết cực tốc lui ra phía sau. Hết chương.